Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, đương nhiên muốn trưng cầu ngươi người trưởng môn này người ý kiến. Ba mẹ, bọn họ là Di Lị cha mẹ. Ngô, Cát Đông Húc mở miệng giới thiệu nói. Cát Đông Húc phía sau lời còn chưa nói hết. Cát Thắng Minh vợ chồng đã sớm một cái đi nhanh lên trước. Cát Thắng Minh tóm chặt lấy Ngô Cảnh Thiên tay, mà Hứa Tổ Nhã thì lại nắm chặt Trương Diệc Xảo tay. Vẻ mặt đau xót, nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng lại cảm thấy nói cái gì đều không thể biểu đạt trong lòng cảm tình. Không thể làm gì khác hơn là một tay tiếp tục nắm chặt tay của đối phương, một tay nhẹ vỗ nhẹ tay của đối phương lưng. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng mặc dù mới lần thứ nhất cùng Cát Thắng Minh vợ chồng gặp mặt, nhưng ở nơi này hai tay nắm chặt trong nháy mắt, đột nhiên thì có thân nhân cảm giác, phảng phất đã giao du rất nhiều năm giống như vậy. Lại nghĩ tới bây giờ tuy rằng biết con gái còn tồn tại, nhưng cũng không biết thân ở phương nào. Trong lúc nhất thời liền mũi cay cay, trong cổ họng như là chặn lại đồ vật, cũng là nói không ra lời. Cũng may Cát Đông Húc trải qua nhiều chuyện, chính mình thần thông cũng rộng lớn, nếu biết được Ngô Di Lị vẫn mạnh khỏe, đồng thời còn sinh một đôi long phượng thai, tâm tình đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không như lúc trước, tuy rằng trong lòng có chấp nhất cùng kiên định, nhưng Ngô Di Lị không rõ sống chết, đều là không có sa sút. Vì lẽ đó gặp bốn vị trưởng giả tâm tình chập chờn rất lớn, ngay cả lời đều giảng không ra, liền liền vội vàng nói, ba mẹ, ta có một cái tin tức vô cùng tốt nói cho các ngươi. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy ánh mắt chuyển hướng Cát Đông Húc, hơi có chút ý trách cứ. Cát Đông Húc tự nhiên biết cha mẹ mắt bên trong ý trách cứ là vì cái gì, lại vội vã nói, Di Lị còn sống, không chỉ có còn sống, trả lại cho các ngươi nhị lão sinh một đôi tôn nhi cháu gái. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lẽ nào đã tìm được Di Lị? Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy nhất thời kinh hỉ đến suýt chút nữa thì bật nhảy dựng lên. Di Lị bị cuốn vào vết nứt không gian, nào có dễ dàng như vậy tìm trở về. Bất quá nàng xác xác thực thực còn sống, hơn nữa còn sinh một đôi long phượng thai. Cát Đông Húc đáp lời, nói mau, ngươi làm sao xác định nàng còn sống, hơn nữa còn sinh một đôi long phượng thai. Cát Thắng Minh vợ chồng kích động nói. Cát Đông Húc liền đem Ngô Cảnh Thiên huyết mạch thức tỉnh một sát na kia gian sinh ra cảm ứng gì, tượng nói một lần, ngươi vẫn còn ở liền tốt, ngươi vẫn còn ở liền tốt. Chỉ cần người vẫn còn, tổng có hy vọng tìm trở về. Cát Thắng Minh vợ chồng sau khi nghe xong, mừng đến phát khóc nói, không sai, chỉ cần người vẫn còn. Bất luận muốn trải qua thời gian bao lâu, bao nhiêu gian nan, ta cuối cùng sẽ đem bọn họ tìm trở về. Cát Đông Húc gật đầu nói, tốt, tốt. Cát Thắng Minh tầng tầng chụp chụp Cát Đông Húc vai đầu, sau đó mới mạnh mẽ nhớ tới Ngô Cảnh Thiên hai người còn đứng ở cửa, liền vội vàng đem hai người bọn họ mời vào sân. Tiến vào sân, ngồi xuống phía sau, song phương thân gia phương mới một lần nữa nhận thức. Cát Đông Húc ở bọn họ tán gẫu thời khắc, cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, liền một mình đi vào chuẩn bị bữa tối. Cát Đông Húc mặc dù là một phái tôn sư, nhưng ở Cát Thắng Minh vợ chồng trong mắt chung quy là con trai của bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Hơn nữa có ông thông gia và thân gia mẫu ở, bọn họ phải bồi bọn họ tán gẫu, liền cũng là theo nhi tử đi chuẩn bị bữa tối. Cát Đông Húc tay chân lanh lẹ, rất nhanh sẽ chỉnh xuất 7-8 cái nhắm rượu cơm việc nhà món ăn đến. Đông Húc, được rồi, được rồi. Được rồi, Ngô Cảnh Thiên vợ chồng gặp Cát Đông Húc người con rể này bận trước bận sau, rất nhanh liền đem trên bàn xếp đầy, vội vã gọi nói, đối với người con rể này cũng là càng xem càng là không nói ra được yêu thích cùng thỏa mãn. Chỉ là nhớ tới con gái không ở, trong lòng sẽ có chút tiếc nuối. Đông Húc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vừa vặn, chúng ta vừa nãy thương lượng một ít chuyện, cũng cần ngươi người trưởng môn này người gật đầu đồng ý. Cát Thắng Minh theo nói. Ba, đây là nhà mình, ngươi cũng đừng nói cái gì trưởng môn nhân đi. Cát Đông Húc một bên ngồi xuống, vừa nói, đây là liên quan với di lỵ ba mẹ tu hành sự tình. Đương nhiên muốn trưng cầu ngươi người trưởng môn này người ý kiến. Cát Thắng Minh nói, nếu như vậy, các ngươi nói, ta nghe. Cát Đông Húc gặp phụ thân nói như vậy, ngược lại cũng không tốt lại khiêm nhường. Gật gật đầu nói, Ngô ca, chị dâu, việc này vậy thì các người chính mình nói với Đông Húc đi. Cát Thắng Minh gật gật đầu, sau đó đối với Ngô Cảnh Thiên phu thê nói, là như vậy Đông Húc, chúng ta lúc đi vào thích này Bạch Vân Sơn, vừa nãy ba mẹ ngươi lại nói cho chúng ta, này Bạch Vân Sơn giữa sườn núi nguyên bản chính là đan phù phái tông môn vị trí. Bây giờ mặt trên còn có đạo quan cùng sân biệt thự ở. Cũng có chuyên môn đệ tử ngoại môn ở mặt trên quản lý tu hành. Ta cùng di lỵ mẹ nàng bây giờ tóm lại vẫn còn có chút người thân trên đời. Muốn là một hồi triệt để ẩn giấu đi tu hành, cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, e sợ cũng không thích hợp. Vì lẽ đó vừa nãy ta với ngươi ba mẹ thương lượng, nếu không thẳng thắn tạm thời liền lưu lại nơi này Bạch Vân Sơn tu hành, vừa vặn cũng có thể cùng ba mẹ ngươi làm cái bạn, cũng có thể giúp đỡ quản lý phía trên đạo quan cùng sân biệt thự. Hơn nữa này Bạch Vân Sơn rời Tam Thai thành phố cũng gần, trong nhà người thân muốn là có chút việc, chúng ta trở lại cũng thuận tiện. Ngô Cảnh Thiên nói. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng cùng Lữ Tinh Hải đám người không bình thường. Bọn họ bản đều là thế tục người phàm, sớm đã quen thế tục sinh hoạt. Cát Đông Húc bản cũng lo lắng một hồi thì đem bọn hắn mang đi ngăn cách với đời Đông Hải bí cảnh. Tu hành, biến hóa này quá lớn, bọn họ sẽ không quen, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ tu hành tâm tình. Bây giờ nghe bọn họ nói yêu thích này Bạch Vân Sơn. Nghĩ tại này Bạch Vân Sơn tu hành, đổ vừa vặn coi như là một quá độ. Cha mẹ mình thân cũng có thể nhiều hai cái trong tu hành đồng bạn. Là thích hợp bất quá, vì lẽ đó Cát Đông Húc nghe vậy lập tức liền gật đầu nói. Như vậy vừa vặn, các ngươi không chỉ có người bạn, trong tu hành cũng có thể để ba mẹ ta chỉ điểm các ngươi. Bất quá trước lúc này, các ngươi còn phải theo ta đi một chuyến Đông Hải bí cảnh, cúng tế bổn môn tổ tiên mới có thể nhập môn tu hành. Đó là tự nhiên, hết thảy đều nghe ngươi sắp xếp. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng gặp Cát Đông Húc đồng ý hai người mình lựa chọn đều rất là vui vẻ. Vậy được, chờ đến lúc ăn cơm xong, thừa dịp buổi tối, ta liền mang bọn ngươi đi Đông Hải bí cảnh. Di lỵ sự tình cũng còn để mọi người vướng vít, sớm một chút để cho bọn họ biết được, bọn họ cũng tốt an tâm một ít. Cát Đông Húc nói. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng bây giờ biết Cát Đông Húc có thể cưỡi mây đạp gió, vì lẽ đó cũng không kinh hãi hắn nói thừa dịp buổi tối xuất phát đi Đông Hải. Hai nhà ăn xong rượu và thức ăn phía sau, thừa dịp bóng đêm, Cát Đông Húc gọi ra cá sấu lớn Kim Giáp Cương, khiến nó nhảy mây mù, nâng mọi người đi trước Bếp Mô Đa đảo, đem Liễu Giai Giao đám người nối liền, sau đó mới chuyển đi Đông Hải bí cảnh. Cá sấu lớn Kim Giáp Cương tốc độ nhanh, như vậy đi đường vòng lộn vòng, không tới đêm khuya liền đã tới Đông Hải bí cảnh. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ có loại này trải qua. Đầu tiên là cưỡi mây đạp gió, sau đó lại là điều động cá sấu lớn mà bay, nhất định chính là một hồi tiến nhập thần tiên thế giới. Vì lẽ đó dẫn đến chờ Cát Đông Húc mang theo bọn họ tiến nhập Đông Hải bí cảnh thời gian, bọn họ ngược lại hơi choáng.